Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 881, hội New Moon Vũ Pokemon không thể trêu vào. Darkrai giống như là rúi đầu vào thổ địa trong đà điểu. Trong nội tâm ý muốn, chỉ cần hắn Darkrai nhìn không đến Cresselia, như vậy Cresselia liền nhìn không đến hắn. Thế nhưng là, điều này sao có thể đâu này? Đồng dạng là trưởng khống mộng cảnh thế giới thần. Nếu như cùng một phiến thiên địa trong, tiến nhập mộng cảnh, thậm chí nhất nhãn liền có thể trông thấy đối phương tung tích. Nếu không phải tại hiện thực thế giới bên trong cách xa nhau khá xa. Darkrai New Moon đảo lại đang cực dạ chi địa Cresselia nghĩ phải tìm đến một lòng tránh né Darkrai. Căn bản không có cơ hội, nhưng là bây giờ, Darkrai xuất hiện ở Cresselia trong tầm mắt, nhìn một cái hỗn đản này ra hỏa đang làm cái gì. Đường hiện thực thế giới bên trên bầu trời nhanh chóng qua một đảo như yêu như nguyệt hào quang. Giống như là, gào âng, một chút, tại hiện thực thế giới thiên không trong chớp mắt xuất hiện một đảo thứ nguyên chi môn. Cresselia thân ảnh tức thì tiêu thất tại ban đêm không trung, tiến nhập mộng cảnh thế giới, ánh trăng chi lực ẩn chứa cực kỳ bất khả tư nghị yêu tinh chi lực. Lúc này tại mộng cảnh thế giới, mở ra một đạo hoa lệ đường cung, có lẽ này đạo hữu lấy chí mạng lực hấp dẫn hồ quang đối với cái khác Pokemon mà nói, là trong mộng cảnh cảnh đẹp, thế nhưng là đối với Bad Dream thần Darkrai mà nói, không muốn a, Cresselia, có chuyện hào hào nói. Này một đạo ánh trăng chi lực, chính như tháng chi tài quyết, đại biểu ánh trăng chính nghĩa. Tại đây một vòng tròn dưới ánh trăng, chiêu thức uy lực, so với thiên vương cấp Pokemon chiêu thức, còn đáng sợ hơn. Slash Darkrai che giấu mộng cảnh sương mù. Tại đây dưới ánh trăng, kia một cái đen thui, Raticate, lúc này tại trong mộng cảnh bắt đầu điên cuồng chạy thục mạng. Thế nhưng là, ánh trăng đến mức, Raticate, khí cơ, đã bị huyện toàn khóa chặt. A, đáng thương tiểu hắc, Raticate, nhanh chóng mau mau chạy a, đừng làm cho ta bắt lại ngươi. Cẩn thận, ngươi cái đuôi, Cresselia bên người màu hồng phấn vòng tròn cánh vây quanh ở bên người, lúc sáng lúc tối nhanh chóng, tựa như trong biên chế đan xen một chỗ phấn hồng mộng đẹp. Đây là Cresselia, Cresselia mộng đẹp, cũng Bad Dream thần Darkrai Bad Dream. Cresselia đầu bộ hai bên Nguyệt Nha Nhi đồng dạng trang trí. Lúc này tại trong mộng cảnh như ánh trăng hóa thân, chính nghĩa chi đạo, đại biểu ánh trăng tiêu diệt. Tiêu diệt còn là toán, đại biểu ánh trăng trừng phạt ngươi Darkrai. Nhàn nhã dạo chơi, thảnh thơi, Cresselia nhìn lên một chút cũng không nóng nảy. Tại nơi này, nàng dường như cũng không có cảm giác được Darkrai New Moon đảo vị trí. Bất quá có hay không New Moon đảo đều không sao cả. Dù sao cho dù có New Moon đảo, chỉ cần Darkrai dám đi New Moon đảo, nàng Cresselia liền đánh tới New Moon đảo. Dù sao trăng rằm đảo cùng New Moon đảo hạch tâm đã từng đều là từ Rigirock cường đại đến cực điểm điện từ chi lực tạo nên nam châm hạch tâm. Cho dù New Moon đảo bị nàng đập nát, không lâu sau liền có thể khôi phục rất nhiều. Về phần có thể khôi phục hay không thành nguyên dạng, vậy nhìn Darkrai thành ý. Cresselia, ngươi còn như vậy từ, ta liền nên xuất thủ. Darkrai nhìn phía sau này một đạo căn bản không giảng đạo lý ánh trăng chi lực. Này đặc biệt sao, là một hồi vui sướng gặp nhau sao? Đây rõ ràng là tới lấy hắn chó. A, không đúng, là tới lấy hắn mạng nhỏ tiết tấu. Darkrai, ngươi dám phản kháng một chút thử một chút. Cresselia có chút đắc ý trong đôi mắt, hiện lên một tia giảo hoạt cùng ngạo kiều. Là ai này mấy ngàn năm nay tại thế giới Pokemon trong trốn trốn tránh tránh, liền gặp mặt cũng không chịu. Là ai này mấy ngàn năm nay để cho nàng Cresselia một mực lo lắng. Liền cái trả lời tin tức cũng không có. Là ai cầm trong tay chính mình thu thập Celadon năng lượng. Ngưng tụ cố tình chi lân phiến. Rõ ràng có thể dùng tâm chi lân phiến tới liên hệ. Lại dùng đều không cần một lần. Đúng, nói lên tâm chi lân phiến. Cresselia trong con mắt rồi đột nhiên sáng lên băng lãnh sát khí. Xung quanh này một thân màu hồng phấn vây quanh cánh. Trong chớp mắt lăng lệ địa triển khai. Hóa thành nổi giận chiến đấu hình thái Cresselia. Trên người cánh, rõ ràng tại mộng cảnh bên trên bầu trời. Dụng hết toàn lực để cho phấn hồng ánh trăng chi lực. Đem trọn phiến thiên không phảng phất cũng có thể che đậy. Tâm chi lân phiến, đáng giận, mấy ngàn năm nay, Darkrai lần đầu tiên sử dụng tâm chi lân phiến, cư nhiên không phải là liên hệ nàng Cresselia, mà là, đi tìm Milotic, cặn bã nam, đi chết đi, nghĩ tới một đoạn này sự tình. Cresselia thuộc về Cresselia lực lượng tại trong mộng cảnh hoàn toàn tách ra. Quang huy thánh khiết hào quang. Tựa như muốn đem kia hắc ám triệt để tinh lọc. Hai đạo phấn hồng cánh, chua chua, hai cái. Trên không trung phách chạm thành một đạo thập tự. Cổ xưa phong ấn lực lượng. Tại đây trong mộng cảnh. Thế muốn đem kia một cái đen thui ra ti kết. Như lồng giam đồng dạng phong ấn. Darkrai, cặn bã nam. Dùng ta cho ngươi tâm chi lân phiến đi tìm Milotic. Cho lão nương leo. Darkrai nhìn phía sau lại nhiều hai đạo ánh trăng chi lực phong tỏa. Nhất thời da đầu run lên. Chứ đừng nói chi là nghe được Cresselia lúc nói chuyện sau. Ta lúc nào dụng tâm chi lân phiến đi tìm Milotic. Darkrai lập tức thiên nhiên làm bảo thạch ánh mắt rồi đột nhiên máy động. Năm thảo, ta oan uổng a. Darkrai chỗ bóng dáng thế giới trong mộng cảnh. Tiếng kêu rên vang dội triệt thiên địa. Này thật sự là thiên cổ kỳ oan a. Đừng nói là thiên cổ kỳ oan. Hơn 5.000 năm, bốn bỏ năm lên một chút. Quả thật chính là muôn đời kỳ oan. Ta không có, khác nói càn a. Darkrai trên mặt đất thân ảnh lướt nhanh như gió. Này không nhanh như điện chớp, không được a. Sau lưng trừ một đảo tại mặt bằng phương hướng có Spatial Ren, khi thế ánh trăng chi lực. Còn có kia kinh khủng thập tự phong ấn. Đây quả thực là, tại bắt con chuột đi. Móc lửng chấm hỏi, ha ha, Cresselia khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Này ban đêm hạ thiên không bịt kín một tầng nhàn nhạt phấn hồng đám sương. Đối với nàng mà nói, quả thật chính là đẹp nhất thịnh cảnh. Nếu cầm có thể đem Darkrai bắt tới cùng chính mình một chỗ thưởng thức này một vòng to lớn trăng. Tròn, vậy cũng lại càng hào. Bất quá, tại bắt trước khi đến, muốn hung hăng địa giáo huấn một phen. Nói, Darkrai chạy trốn bộ dáng. Dù cho bóng lưng nhìn lên chật vật như thế, nhưng vẫn là rất tuấn tú a. Cresselia nháy mắt mấy cái, ước lượng tại trước ngực hình dạng tựa như lông vũ đồng dạng móng vuốt. Hai bên giữa cẩn thận gật đầu, không biết có phải hay không là Cresselia ảo giác, mấy ngàn năm không thấy. Darkrai, có phải hay không dường như có phần trở nên béo? Tại New Moon đảo ăn cỏ cũng có thể trở nên béo sao? New Moon đảo thảo, kia có nhờ ăn ngon. Bất kể thế nào nói, Cresselia nhẹ nhàng hừ, trên không trung chậm gì gì địa một bên ngâm nga bài hát, một bên ở phía sau đuổi theo. Darkrai, đừng hòng chạy ra nàng lòng bàn tay. Bản thân chính là Darkrai đối lý trước đây. Lúc này, Cresselia nhất định phải ở phía trên. Tại trên bầu trời nhìn xem trên mặt đất điên cuồng chạy thục mạng đạo hắc ảnh kia. Thật đáng sợ. Darkrai cảm giác chính mình lại lần nữa nguyệt đảo xuất ra cho tới bây giờ. dường như mọi việc không như ý. Gặp thực lực kia tại thiên vương cấp tiêu chuẩn đỉnh phong thậm chí vô cùng có khả năng vượt qua thiên vương cấp Jenga lão hắc, liền tiểu đồ đệ đều đoạt bất quá. Kết quả cuối cùng vẫn còn bị đuổi theo đánh. Chạy trốn ở phía trước là Darkrai. Lúc ấy nguyên nhân là vì Darkrai mới vừa từ New Moon đảo rời núi, quên chính mình chưa ăn no cơm. Còn như bây giờ, Darkrai vẫn là chạy trốn ở phía trước. Lần này là nguyên nhân gì? Nguyên nhân này có lẽ chỉ có Darkrai chính mình rõ ràng. Đằng sau này vài đảo vô cùng cường đại ánh trăng chi lực. Nếu bổ vào Darkrai trên người, Darkrai tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Yêu tê hệ chiêu thức đối với hệ Dark Pokemon khắc chế, tạo thành tổn thương có thể nghĩ. Thế nhưng là Darkrai trong nội tâm rõ ràng nhất một chút chính là Cresselia. Cresselia không chỉ có nắm giữ cường đại công kích chiêu thức, nhưng đồng dạng nắm giữ cường đại trị liệu hệ chiêu thức. Dù cho điều này có thể đủ phá vỡ thứ nguyên ánh trăng chi lực bổ vào Darkrai trên người, đối với Darkrai mà nói, tạo thành tổn thương đồng thời lại tuyệt đối sẽ không chí mạng. Cái này tương đối đáng sợ. Mỗi một đạo ánh trăng chi lực cũng có thể tạo thành cực kỳ đáng sợ tổn thương. Thế nhưng mỗi một đạo ánh trăng chi lực cũng sẽ không chí mạng. Đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Cresselia, Cresselia, một đạo cường đại trị liệu chi quang nếu là rơi vào chịu trọng thương Darkrai trên đầu. A thông suốt, xong đời, trọng thương Darkrai, lập tức lại có thể vui vẻ. Ý vị này là như thế nào? Ý vị này là một khi Darkrai lại sống lại, Cresselia lại có thể ở phía sau bổ ánh trăng chi lực. Liền hỏi ngươi sợ hãi không sợ hãi? Darkrai sợ hãi phải chết được không nào? Hoa, Darkrai nhịn không được hồi hồi đầu, sợ tới mức nhất thời kia tóc đầu xù dài kiểu tóc thiếu chút nữa đều lộ ra chính mình mặt khác một con mắt. Ngươi ngươi ngươi, ngươi không được qua đây a. Sau lưng này một đạo ánh trăng chi lực gần như càng ngày càng gần, gần trong gang tấc. Darkrai thân hình trong nháy mắt chợt hiện, hắn muốn ly khai chính mình mộng cảnh thế giới, đi đến Dragon Air mộng cảnh thế giới. Hắn muốn tìm Dragon Air để cho Dragon Air hỗ trợ giải thích rõ ràng. Thật không là hắn tìm Milotic a, thật không là hắn. Gần như ngay tại Darkrai mở ra mộng cảnh thế giới thông đạo liên thông đi đến Dragon Air mộng cảnh thế giới thời điểm, Cresselia cùng nàng ánh trăng chi lực nhanh chóng giật ra thứ nguyên không gian, đi theo Darkrai cộng đồng đi đến Dragon Air mộng cảnh thế giới. Đây là đâu? Cresselia ánh mắt vô cùng kinh ngạc mà nhìn chỗ này mộng cảnh thế giới. Như là kẹo trồng chất mà thành sơn, như là hương vị ngọt ngào sữa bò hội tụ mà thành sông, như là khả khả đậu phố trên mặt đất hình thành đá cuội con đường. Tự tin một chút, cầm, như là, này rõ ràng chính là một cái tham ăn mộng cảnh thế giới. Meo phu, tại ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò sông đáy sông tìm kiếm. Lấy chân châu ăn Dragon Air cảm nhận được Darkrai xuất hiện, giãy giụa cái đuôi, nhanh chóng từ đáy sông chui ra đầu mình. Dragon Air tại ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò trong sông. Nháy nháy ánh mắt, tại chóp mũi tiêm kia một điểm nhỏ tiểu kẻ phản bội. Còn có ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò một giọt óng ánh sữa. Bò bọt nước, lúc này, tại trong sông lắc lư lấy tu sinh nhật. Dragon Air đang chờ Bad Dream thần Darkrai đến nơi đó. Thậm chí ngay cả cho Darkrai đồ ăn vặt phần cũng đã chuẩn bị cho tốt. Meo phu, meo phu, meo phu. Darkrai ở trên trời vội vàng nhanh như tên bắn mà vụt qua bộ dáng, nhìn lên có phần quen mắt. Dragon Air tại trong sông kêu Darkrai vài tiếng, ra hiệu Darkrai hạ xuống đúng đồ ăn vặt. Thế nhưng là, tại Darkrai sau lưng, còn giống như đi theo một đạo vật gì. Mèo phù, tại Dragonair trong ánh mắt, một đạo có màu hồng phấn cánh. Thân hình lóe ra nồng lam sắc quang mang. Trên đầu còn có ánh trăng hình dạng Pokemon nhanh chóng bay qua. Dragonair mờ mịt địa nháy mắt mấy cái. Đây là cái gì Pokemon? Dragonair, người mau giúp ta cùng nàng giải thích. Thật không là ta muốn tìm Milotic. Là ngươi tìm Milotic à? Darkrai kêu rên. Lúc này tại Dragonair mộng cảnh trên không trung vang lên. Mèo phù, ngoặc kép chấm hỏi. Muốn tìm Milotic, rốt cục tới lại có thể đi tìm mẫu thân Milotic gặp mặt. Quá tốt rồi mèo phù. Dragonair trong chớp mắt từ ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Trong sông nhanh chóng bay ra ngoài, rơi vào sô-cô-la trải thành trên mặt đất, lắc lư lấy chính mình cái đuôi, sẽ chờ Darkrai hạ xuống cho nó dụng tâm chi lân phiến đó. Darkrai, hoa, Dragonair, đều lúc này. Có thể hay không đáng tin cậy một chút. Lúc này, để cho Darkrai không cẩn thận bỏ qua một cái trọng điểm. Dragonair lúc này mộng cảnh, là tuyệt đối mộng đẹp mộng cảnh. Tại mộng đẹp trong mộng cảnh, Cresselia thực lực, liền cũng tìm được mộng cảnh chúc phúc gia trì. Ý vị này là, nằm thảo, biến lớn nằm thảo. Darkrai cảm giác tình huống dường như có phần rất không thích hợp thời điểm. Vừa quay đầu lại, trong mắt cũng có thể cho chừng hạ xuống. Bởi vì tại phía sau hắn, kia một đạo ánh trăng chi lực hình thành giống như thứ nguyên chi nhận chiêu thức. Vô luận là từ chiêu thức quy mô còn là ẩn chứa lực lượng. Cũng bắt đầu lấy một loại mắt thường có thể thấy trạng thái nhanh chóng mở rộng. Mèo phù. Cresselia cũng sẽ không bị tổn hại Dragonair mộng cảnh. Bất quá trong mộng cảnh liền ngay cả không khí đều có được nồng đậm hương vị ngọt ngào hương vị. Điều này làm cho Cresselia hồi tưởng lại mấy ngàn năm trước cùng Darkrai ban đầu quen. Biết thời điểm, dường như, lúc đó chính là tại đây ngọt ngào trong không khí giúp nhau truy đuổi a. Hoa, Darkrai. Ngươi làm sao lại không thể tới truy đuổi ta? Còn phải ta tới truy đuổi ngươi? Lại là một vòng lăng lệ sát khí tại Cresselia trên người nhộn nhạo mà khai mở. Darkrai ở phía trước thật sự là lạnh run a. Cresselia tại sao lại tăng lớn độ mạnh yếu? Không đúng a, như thế nào tăng lớn độ mạnh yếu thêm như vậy mạc danh kỳ diệu? Hoa, phong nhanh kéo hô. Nơi đây không nên ở lâu. Mèo phù. Dragonair bỗng nhiên điện tả hữu tới lui nhìn xem. Darkrai đi nơi nào lạc? Không phải nói hảo muốn cấp nó dụng tâm chi lân phiến sao? Huề đê. Mèo. Hừ. Không cùng hắn hảo. Đem hắn kia phần đồ ăn tất cả đều ăn tươi. Darkrai trên trời chạy. Khóe mắt liếc qua nhìn xem Dragonair trên mặt đất điên cuồng mà gặm đồ ăn. Này tràn đầy đều là nước mắt a. Ta rất khó khăn. Mộng cảnh thông đạo lại một lần nữa địa mở ra. Darkrai một lát không biết mình hẳn là đi đâu một chỗ mộng cảnh. Đằng sau Cresselia truy đuổi lại như vậy nhanh. Mộng cảnh thông đạo. Tùy kia sản sinh. Slowpoke mộng cảnh. Slowpoke trong mộng cảnh. Lúc này hai cái ngốc đang mai cùng một chỗ, Slowpoke cùng Slowpoke Vương Mili, giúp nhau tại trong mộng cảnh tựa sát. Tại đây bờ sông, một chỗ nhìn Slowpoke trong mộng cảnh mưa sao băng. Hệ Psychic Pokemon, nếu là tâm ý có tương thông. Đối với thiên vương cấp Slowpoke cùng đạo quán cấp Slowpoke Vương Mili mà nói. Trong mộng cảnh gặp hai bên, cũng không phải gì đó việc khó. Ngốc cùng sống chung một chỗ, chính là Mai, nhà tương đương đông, nhà lù, Slowpoke Vương Mili cùng Slowpoke bỗng nhiên địa chú ý tới trên không chung có chút địa phương. Cổ quái, Darkrai đang ngơ ngác mộng cảnh trên không chung nhanh chóng lướt qua. này một đạo hắc ảnh. Slowpoke cùng Slowpoke Vương Mili là nhận thức. Slowpoke cho Mili giới thiệu qua. Chỉ bất quá, tại Darkrai sau lưng kia một đạo màu trắng nhạt đuổi theo Darkrai hào quang. Từ trên mặt đất ngẩng đầu trở lên nhìn. Nhìn lên, dường như là khẽ cong nhẹ nhàng màu hồng phấn Nguyệt Nha Nhi. So với mưa sao băng thậm chí còn muốn càng thêm mỹ lệ một ít. Nha Lù, Slowpoke mở to đại con mắt lớn. Darkrai sau lưng, còn ra hiện một cái bị màu hồng phấn cánh bao vây lấy thần kỳ Pokemon. Nha Nha Đông, giờ khắc này, Slowpoke Vương Mili đột nhiên ánh mắt định tại kia một đạo màu hồng phấn quỹ tích phía trên. Nàng, nghĩ đến tân thiết kế phương án. Nơi này, mộng đẹp thêm mộng đẹp, là đẹp hơn mộng, đối với Cresselia mà nói. Trên không trung lướt qua mị ảnh nàng, trong mắt nhìn xem ngốc cùng ngốc dựa vào cùng một chỗ tay trong tay bộ dáng. Trong ánh mắt thế nhưng là tràn đầy hâm mộ. Càng là hâm mộ, Cresselia hiện tại trong lòng lại càng phẫn nộ. Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn. Liền biết chạy trốn, nhìn ngươi còn có thể chạy trốn đi nơi nào. Darkrai, đứng lại. Darkrai cảm giác chính mình lại là một cái vô cùng sai lầm quyết định. Hắn giống như vậy là con ruồi không đầu đồng dạng loạn đi vào giấc mộng cảnh. Rõ ràng chính là tự cấp Cresselia, Cresselia thêm báp a. Sau lưng này một đạo ánh trăng chi lực, nhìn qua lại biến lớn. Đầu mộng cảnh có thể trợ giúp chính mình hóa giải này Cresselia ánh trăng chi lực. Trước tiên, Darkrai nhớ tới hai đạo thân ảnh. Đạo thứ nhất thân ảnh, Pokemon cá ướp muối vương. Đạo thứ hai thân ảnh, nhân loại huấn luyện ra Dương Ngữ. Chỉ có hai người bọn họ mộng cảnh mới có thể giúp đỡ hắn Darkrai. Về phần tại sao, cá ướp muối vương mộng cảnh. Đây chính là có thể khiến Darkrai đều làm bad dream mộng cảnh. Này cá ướp muối vương tiếng nói cửa vừa mở ra miệng. Cứ như vậy một hát, kia chói tai, tạp âm script, lại nói Dương Ngữ mộng cảnh. Darkrai thấp thoáng nhớ rõ giảo hoạt nhân loại dường như lúc trước trả lại cho hắn Darkrai chuẩn bị. Một ca khúc để đối phó hắn kia mà. Hoa, wow, kia nhân loại tiếng ca. So với cá ướp muối vương tiếng ca còn muốn tới kinh khủng. Darkrai cuối cùng làm ra quyết định. Hắn tối đa cũng chỉ có thể tiếp nhận cá ướp muối vương. Tạp âm script, về phần kia nhân loại huấn luyện ra Dương Ngữ. Tính tính toán toán, Darkrai căn bản bị không ngừng a. Cá ướp muối vương hảo huynh đệ. Ta Darkrai tới, tới nghe ngươi, ca hát sinh, tới. Darkrai tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể có một ngày như vậy. Hắn hội hấp tấp chính mình chạy được cá ướp muối vương trong mộng cảnh chủ động đi nghe cá ướp muối. Vương, ca hát sinh, hoa, nói nhiều, kia đều là nước mắt hoa. Nhưng mà, tại cá ướp muối vương trong mộng cảnh, ca hát sinh, không phải là cá ướp muối vương, biến thành Milotic, Darkrai, Nam Thảo. Chẳng lẽ chỉ có cuối cùng này một cái tuyển hạng sao? Không muốn a, ta rốt cục tới bắt lại ngươi. Đen thui Ratiket, ngoặc kép, tấu chương hết, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.